Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuất hiện Tần Thiên, Cẩu Ngạc lập tức giống như gặp được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, mạnh mà hướng phía Tần Thiên nhào tới. Đi chết đi, tiểu tử. Cẩu Ngạc nhìn xem Tần Thiên giận dữ hét, tấn mãnh hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Chương 1749, diệt sát. Tần Thiên nhìn xem giết qua đâu Cẩu Ngạc, giờ phút này đã hoàn toàn không để vào mắt mặt, bởi vì Cẩu Ngạc thực lực hiện tại đã cùng hắn không có gì khác biệt, có thể nói, còn yếu nhược một điểm rồi. Đối với so với chính mình cường đại từng chút một đối thủ, cũng có thể diệt sát Tần Thiên mà nói. Đối phó cùng giai thậm chí càng nhược đối thủ, cái kia hoàn toàn tự là đồ sát a. Uống. Tần Thiên hét lớn một tiếng, đột nhiên chính là hướng phía Cẩu Ngạc xông tới, hai tay vung lên, chín đạo cự đại màu vàng thanh điểu theo Tần Thiên trên người bay ra. Thanh điểu vòi rồng. Tần Thiên phẫn nộ quát, hai tay mạnh mà vung lên, chín đạo hơn 100 mét cao thanh điểu, vòi rồng bạo nhanh chóng liền hướng phía Cẩu Ngạc diệt sát mà đi, bộc phát ra khủng bố hủy diệt chi lực. Uống. Cẩu Ngạc cũng là nộ quát một tiếng, mạnh mà hai tay vung lên, hai cái cực lớn năng lượng bạch cốt chiến đao theo hắn bàn tay bay ra, cao tới 40 đến 50 mét, cực kỳ khủng bố, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên công kích nghênh đón tiếp lấy. Oanh, oanh, hai tiếng cực lớn nổ vang nhớ tới, Tần Thiên công kích trực tiếp chính là cùng Cẩu Ngạc công kích va chạm lại với nhau, lập tức nổ tung, cường đại phóng xuất ra cường đại hủy diệt năng lượng, màu vàng vòi rồng bạo trực tiếp chính là nát bấy Cẩu Ngạc bạch cốt chiến đao công kích. Trực tiếp đem Cẩu Ngạc quét ngang đi ra ngoài. Oanh! A! Cẩu Ngạc phát ra hét thảm một tiếng, cả người đều bị tạc đến trên mặt đất, toàn thân tất cả đều là máu tươi, bộ dáng phi thường chật vật, trực tiếp bị đả thương nặng, còn bên cạnh Tần Thiên, nhưng lại một chút việc đều không có. Đi chết đi! Tần Thiên hét lớn một tiếng, lần nữa công kích, hai tay rất nhanh huy động, chín đạo cự đại màu vàng vòi rồng bạo nhanh chóng bộc phát ra, trực tiếp tạo thành một cái phương viên mấy trăm mét vòng tròn lớn, đem trên mặt đất Cẩu Ngạc vây ở trong đó. 360 độ hướng phía bà lão diệt sát mà đi. Cẩu Ngạc nhìn xem khủng bố như thế công kích, muốn trốn tránh đều không có biện pháp, lập tức liền nhanh chóng phóng xuất ra năng lượng của mình, rất nhanh ở trên người tạo thành một tầng vòng phòng ngự. Rầm rầm rầm. Cẩu Ngạc phòng ngự hộ chiếu vừa mới hình thành, chín đạo cường đại hủy diệt năng lượng công kích chính là hung hăng đuổi giết tại trên người của hắn rồi. Giờ khắc này, cường đại thanh điểu vòi rồng trực tiếp liền đem Cẩu Ngạc năng lượng vòng phòng hộ trực tiếp cho oanh tạc cái nát bấy, sau đó hung hăng oanh tạc tại trên người của hắn. A! Cẩu Ngạc phát ra hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp chính là bị thanh điểu vòi rồng cho chém giết cái nát bấy, trực tiếp tử vong, một điểm cặn bã đều không có lưu lại, chỉ là trên mặt đất để lại một cái cực lớn trêu ghẹo mà thôi. Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng bay đi, đã rơi vào trong hầm, thò tay đem trên mặt đất một khối tàn đồ cho nhặt lên, cái này khối tàn đồ chính là thần mạch đồ một bộ phận, giấu ở Cẩu Ngạc trong bụng, hôm nay Cẩu Ngạc chết rồi. Tàn đồ liền rơi đi ra. Tần Thiên xem lấy trong tay mặt cái này khối tàn đồ, cùng trước kia đắc đạo ba chương đều không xê xích bao nhiêu, ở trên hiện đầy cổ xưa bằng bạc thần bí năng lượng. Tần Thiên nhìn, sau đó đem mặt khác ba khối đã gì cùng một chỗ đem ra, lập tức cái này tấm bản đồ chủ động liền bay đi, cùng lại với nhau. Giờ khắc này, ở trên hoa văn mạch lạc càng thêm rõ ràng lên, lờ mờ có thể chứng kiến từng tòa sơn mạch, còn có một chút văn tự, nhưng là Tần Thiên một cái cũng không nhận ra. Nhìn một chút. Nhìn không ra cái gì, Tần Thiên liền đem tàn đồ thu hồi tiểu trong thế giới đi, có lẽ muốn tập hợp đủ 9 cái đồ, hoa là nghiêm chỉnh trương, mới có thể biết cuối cùng nhất kết quả. Ok, Cẩu Ngạc bị diệt, Tần Thiên cũng thở dài một hơi, trước kia thật đúng là nguy hiểm a, may mắn là huyết linh phân thân kéo lại Cẩu Ngạc, bằng không mà nói, chính mình khả năng tự chết ở cái địa phương này rồi. Không nghĩ tới hạp núi cái chỗ này rõ ràng tồn tại khủng bố như vậy hung thú, cũng không biết là vị nào Phật môn cao thủ đem cái này. Đầu hung thú chấn áp ở cái địa phương này đấy, chỉ tiếc Cẩu Ngạc cũng không nói gì, Tần Thiên vừa rồi cũng sốt ruột hơi có chút, không có lẽ nhanh như vậy giết chết Cẩu Ngạc đấy, có lẽ vẽ ra linh hồn của hắn đến tra nhìn một chút đấy, nhìn xem hắn trí nhớ, nhìn xem đến cùng là nguyên nhân gì lại để cho Cẩu Ngạc bị chấn áp đấy. Giết Cẩu Ngạc, Tần Thiên liền đem tên điên ba người từ nhỏ trong thế giới phóng ra. Ồ, đầu kia dã thú đâu rồi, như thế nào không thấy nữa à? Phạm Kiến vừa ra tới, lập tức nghi ngờ nói. Hắn vừa rồi đang tại Tần Thiên tiểu trong thế giới đánh yêu thú đâu rồi, chính cao hứng đập vào, trong lúc đó đã không thấy tăm hơi. Chúng ta lại hồi trở lại đến rồi. Người gầy nhìn xem bốn hoàn cảnh chung quanh nói, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, tên điên cùng Phạm Kiến cũng giống như vậy, bởi vì vừa mới chiến đấu hoàn tất, toàn bộ tràng diện đều giống như bị tạc đạn tạc qua đồng dạng, khắp nơi đều là hố to, vô cùng đống bừa bộn. Tần Thiên, đầu kia cá sấu đâu rồi, bị ngươi đánh chết sao? Phạm Kiến lập tức liền hỏi Tần Thiên nói. Ân, chết rồi, toàn bộ chết rồi, đi thôi, chúng ta đi nhìn xem, còn có, hay không tiểu cá sấu, toàn bộ diệt đi, miễn cho làm hại nhân gian. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến bọn người nói, những, này tiểu cá sấu thực lực đối với Tần Thiên mà nói không có gì, nhưng là một khi chạy ra đi, đối với người bình thường mà nói, cái kia chính là tai họa ngập đầu rồi. CMN, ngươi cũng quá kinh khủng a, lớn như vậy cá sấu đều cho đánh chết, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là như thế nào đánh chết cá sấu đấy? Phạm Kiến kinh ngạc nói, vẻ mặt tò mò nhìn Tần Thiên. Đợi hạ tại chậm rãi nói với các ngươi, trước kiểm tra thoáng một phát, nhìn xem còn có, hay không tiểu cá sấu trước. Tần Thiên nói xong liền hướng phía trước kia trấn áp cá sấu cái chỗ kia đi tới, chiến đấu đem chọn cái dưới mặt đất thông đạo đều cho tạc hủy, hiện tại đã biến thành một cái hố to rồi, sâu đạt 1-2 ngàn hố to, cực kỳ khủng bố. Tần Thiên cầm lấy ba người, trực tiếp chính là hướng phía dưới bay xuống, đã rơi vào đại trong hầm, thoáng một phát đi. Tần Thiên liền phát hiện thật đúng là có không ít tiểu cá sấu còn chưa có chết, lập tức liền để cho Phạm Kiến ba người động thủ diệt sát, chính mình là ở bên cạnh tra thoạt nhìn xem còn có cái gì những vật khác không có, nhìn xem có thể hay không tìm được Tổ Ngạc bị nhốt manh mối. Ồ, như thế nào còn có sóng năng lượng động? Đúng lúc này, Tần Thiên phát hiện Tổ Ngạc trước kia bị nhốt cái chỗ kia, truyền đến một tia yếu ớt năng lượng khí tức, cái này một đạo năng lượng khí tức cùng trước kia đều không giống với, chính là phi thường tinh khiết năng lượng khí tức. Tần Thiên nhìn lập tức liền đi nhanh đi tới, cẩn thận tra nhìn lại, phát hiện năng lượng khí tức đến từ chính dưới mặt đất mặt, một đầu xiềng xích từ dưới đất mặt đưa ra ngoài, đúng là trước kia khóa lại Tổ Ngạc cái kia đầu Phật liệm dây xích. Tần Thiên nhìn, lập tức thò tay đem chính mình đồng thau chiến kiếm đem ra, theo xiềng xích hướng phía dưới mặt đất mặt đào xuống dưới, một cắm đi vào, Tần Thiên liền phát hiện, phía dưới lại là không đấy, đồng thời càng thêm năng lượng cường đại khí tức từ phía dưới truyền tới. Bên trong có bảo bối gì sao? Tần Thiên mừng rỡ trong lòng, lập tức chính là cầm chiến kiếm nhanh chóng đối với mặt đất cắt, mà bắt đầu. Oanh! Giờ khắc này, toàn bộ mặt đất trực tiếp chính là sụp xuống rồi, Tần Thiên cả người phản ứng không kịp nữa liền rớt xuống. Chương 1750, Thiên Nguyên Thạch Mạch Khoáng Bành. Tần Thiên đặt mông ngồi trên mặt đất, một cổ năng lượng cường đại khí tức theo bên người truyền đến, đồng thời, một cỗ chướng mắt lam sắc quang mang đâm vào trong ánh mắt của hắn, lại để cho Tần Thiên cơ hồ thấy không rõ lắm hết thảy trước mắt. Móa! Nhiều như vậy thiên nguyên thạch. Tần Thiên theo trên mặt đất đứng lên, cha nhìn một chút chu vi, phát hiện mình đang ở một cái quặng mỏ đồng dạng địa phương, tại thân thể của hắn chu vi nham trên vách đá, trên mặt đất xem, toàn bộ đều là màu xanh da trời thủy thuộc tính thiên nguyên thạch, hơn nữa toàn bộ đều là thượng phẩm thiên nguyên thạch cùng cực phẩm thiên nguyên thạch, đem làm trung thượng phẩm thiên nguyên thạch số lượng tương đối nhiều. Đậu xanh rau má, ta tiến vào thiên nguyên thạch mạch khoáng bên trong sao? Tần Thiên nhìn xem chu vi thầm nghĩ. Cha nhìn một chút, thấy được vừa rồi cái kia Phật liệm dây xích, kết nối trên mặt đất một cái hình sáu cạnh thiên nguyên thạch trồng chất ở trên, nhìn về phía trên là một cái trận pháp bộ dạng. Tần Thiên suy đoán hẳn là cái kia nhốt Tổ Ngạc Phật môn chi nhân ở cái địa phương này, cài đặt trận pháp, cung cấp năng lượng, nhốt ở cái này đầu Tổ Ngạc, đem Tổ Ngạc nhốt ở chỗ này nguyên nhân rất có thể tự là, bởi vì nơi này là thiên nguyên thạch mạch khoáng, có liên tục không ngừng năng lượng cung cấp, như vậy béo phệ có thể một mực tù vây khốn Tổ Ngạc rồi. CMN, nhiều như vậy thiên nguyên thạch, phát tài. Đúng lúc này, tên điên ba người cũng chạy tới, chứng kiến cảnh tượng như vậy, cả đám đều sợ ngây người, nhao nhao nhảy xuống tới, nhanh chóng đào lên, trang trong túi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không cần phải gấp, tại đây đều là của chúng ta rồi. Tần Thiên nhìn xem tên điên bọn người cười nói, hai mắt bắn ra quang mang màu vàng, trực tiếp chính là thấu thị cha nhìn lại, nhìn xem trong lúc này có bao nhiêu thiên nguyên thạch. Cái này một xem xét, Tần Thiên lập tức đều sợ ngây người, cái này đầu thiên nguyên thạch mạch khoáng phi thường trường, khoảng chừng 1 km, theo như cứ như vậy mật độ đến tính toán, trong lúc này chỉ ít có vài tỷ thượng phẩm thiên nguyên thạch, cực phẩm ít nhất cũng có vài chục vạn. CMN, lần này thật là phát tài, các ngươi mở ra, ta muốn đem cái chỗ này trực tiếp mang đi. Tần Thiên nhìn xem tên điên ba người nói, trực tiếp chính là mang theo ba người đã bay đi lên, lại để cho ba người ở phía trên đứng đấy, sau đó Tần Thiên nhanh chóng động thủ. Huyễn hóa ra một cái cực lớn bàn tay đi ra, trực tiếp liền đem cả mảnh thổ địa đào lên, cả đầu mạch khoáng đều bị Tần Thiên đào lên, thu vào chính mình tiểu trong thế giới đi. Bên cạnh tên điên ba người nhìn xem Tần Thiên như vậy nghịch thiên cử động, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người ở nơi nào, cái cằm đều nhanh đến rơi xuống rồi, Tần Thiên thực con mẹ nó là thần a. Lột hết ra thiên nguyên thạch mạch khoáng, Tần Thiên lần nữa ở dưới mặt điều tra lên, bất quá lần này không còn có bất luận cái gì đồ vật rồi, chỉ là chứng kiến một ít tiểu cá sấu. Tần Thiên trực tiếp chính là phát động công kích, đem chọn cái dưới mặt đất đều cho nổ rớt rồi, hủy nhiều lần, triệt để diệt tuyệt những cái. kia tiểu cá sấu, lúc này mới yên tâm. Tốt rồi, toàn bộ đều làm tốt rồi, chúng ta có thể trở về ra rồi. Tần Thiên nhìn xem tên điên ba người cười nói, vừa lòng phi thường, không nghĩ tới đi vào Hạp Sơn thị rõ ràng có lớn như vậy thu hoạch, đã nhận được nhiều như vậy thiên nguyên thạch, những này thiên nguyên thạch toàn bộ luyện hóa mất lời mà nói. Không biết có đủ hay không chính mình đột phá đạo 8 sao cảnh giới đây này. A Thiên, xe của chúng ta không có, như thế nào trở về à, đi đường sao? Tên điên nhìn xem Tần Thiên hỏi, chiến đấu mới vừa rồi đem phương viên mấy km đều làm hỏng, xe tự nhiên là biến thành cho rồi. Không cần, chúng ta lần này trở về nhanh hơn, ra, các ngươi đưa di động đem ra, cho ta tra thoáng một phát, ánh sáng châu thành phố ở địa phương nào, tại đây khoảng cách ánh sáng châu thành phố có xa lắm không? Tần Thiên nói xong liền bắt đầu động thủ bố trí trận pháp rồi, hiện tại đã có thiên nguyên thạch rồi, mình có thể phạm vi lớn xuyên việt không gian, trực tiếp về nhà, ở đâu còn cần lái xe phiền toái như vậy a? Tên điên ba người không biết Tần Thiên muốn làm gì, bất quá vẫn là làm theo rồi, lấy điện thoại di động ra, mở ra địa đồ, cha, mà bắt đầu. Ánh sáng châu thành phố tại đông nam phương hướng, cách nơi này 480 km. Tên điên rất nhanh liền tra được rồi. Tốt. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nhanh chóng bố trí nổi lên trận pháp, không có một hồi, toàn bộ trận pháp chính là bố trí xong tất rồi. Tốt rồi, vào đi. Tần Thiên đứng tại trong trận pháp mặt, nhìn xem bên ngoài ba người, ngoắc gọi bọn hắn vô. Ngươi làm cái gì a? Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên nghi hoặc hỏi, đi vào, tên điên cùng người gầy cũng đi theo tiến vào. Đứng vững rồi, để cho, đợi chút nữa ngươi đã biết rõ ta làm cái gì rồi. Tần Thiên nhìn xem tên điên ba người cười nói. Lập tức song song tay nhanh chóng vung bắt đầu chuyển động, khởi động toàn bộ trận pháp. Lập tức, bốn người toàn bộ bị năng lượng cho bao trùm rồi. Sau một khắc, không gian vỡ ra, bốn người liền biến mất ở tại chỗ. Ánh sáng châu thành phố. Oanh! Một thanh âm vang lên, mỗ đầu trên đường cái không gian đột nhiên vỡ ra. Sau một khắc, Tần Thiên bốn người liền từ trong cái khe rớt xuống, trực tiếp đập vào trên đường cái. Bành! A, đau quá! Phạm Kiến quát to một tiếng. Bởi vì hắn tại nặng nhất, rớt xuống nhanh nhất, trực tiếp kế cuối rồi, Tần Thiên ba người một người tiếp một người đặt ở trên người của hắn. Tốt rồi, chúng ta trở lại ánh sáng châu thành phố rồi. Tần Thiên theo người gầy trên người nhảy xuống tới, đã rơi vào bên cạnh, nhìn xem ba người nói. Không phải đâu, chúng ta trở lại ánh sáng châu thành phố rồi hả? Ba người nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt hoảng sợ bộ dạng. Đương nhiên, chính ngươi xem một chút đi. Tần Thiên chỉ vào chu vi đường đi đối với chúng nhân nói. Chính trực đêm khuya, trên đường phố không có một người, chu vi đen xì một mảnh, chỉ có lẻ tẻ ngọn đèn dầu, căn bản không cách nào phân biệt cái này là địa phương nào, bất quá có thể khẳng định chính là, đã không hề hạp núi rồi. Giống như thật là, nơi này là Đức Huệ Lộ A, ta nhận ra cái kia biển quảng cáo. Phạm Kiến chỉ, vào bên cạnh cao ốc một chỗ LED cực lớn điện tử quảng cáo màn hình nói. Móa, thật là, Tần Thiên, ngươi làm sao làm được A? Như thế nào thoáng cái tự mang bọn ta trở lại ánh sáng châu thành phố A, đây không phải đang nằm mơ A. Tên điên không thể tin được nhìn xem Tần Thiên. Đương nhiên không phải nằm mơ rồi, ta chọn dùng trận pháp mang bọn ngươi trực tiếp đã vượt qua không gian, tốc độ đương nhiên nhanh. Tần Thiên nhìn xem ba người cười nói. Trận pháp? Cái gì đó? Ba người nghe rất là khó hiểu. Cái này về sau các ngươi sẽ biết, tốt rồi, các hồi trở lại các gia A. Tần Thiên nói xong trực tiếp chính là bay lên, hướng phía trong nhà bay đi. Móa, ngươi nhanh cho chúng ta giải thích a. Phạm Kiến ở phía sau hô lớn. Ngày hôm sau. A, lão công, ngươi như thế nào sẽ trên giường, ngươi không phải đi Hạp Sơn thị sao? Mới vừa buổi sáng, Tần Thiên liền bị tiếng thét chói tai đánh thức, mở mắt ra xem xét, bên cạnh Lâm Hiểu Di vẻ mặt giật mình nhìn xem hắn, bởi vì ngày hôm qua Tần Thiên nói chính mình đi Hạp Sơn thị rồi, không nghĩ tới mới vừa buổi sáng tỉnh ngủ, Lâm Hiểu Di phát hiện mình rõ ràng bị Tần Thiên ôm rồi, dọa hỏng nàng. Sự tình xong xuôi rồi, ta sẽ trở lại nữa à? Thế nào, lão bà, kinh hỉ à? Tần Thiên ôm lấy Lâm Hiểu Di, hôn rồi nàng một ngụ. Hừ, tuyệt không kinh hỉ, bị ngươi hù chết. Lâm Hiểu Di nhìn xem Tần Thiên tức giận nói, bất quá hai tay nhưng lại ôm Tần Thiên, cả người xoay người đặt ở Tần Thiên trên người, cọ lên, hiển nhiên là muốn làm sự tình như này rồi. Hắc hắc, lão bà, ngươi học thói xấu à? Tần Thiên nhìn xem Lâm Hiểu Di cười xấu xa nói, đều là bị ngươi lây xấu đấy. Cho nên ngươi phải đền bù tổn thất cho ta. Lâm Hiểu Di nhìn xem Tần Thiên nói xong liền hướng phía môi của Tần Thiên hôn lên. Chương 1751, đi trường học buổi chiều. Tần Thiên rời đi biệt thự, lái xe hướng phía trường học đi. Tần Thiên muốn đi trường học không phải Quảng Châu Đại học, mà là mình danh hạ cái kia trường học, Diêu Phi Yến cùng người điên bọn họ cùng nhau làm cho cái kia trường học. Tần Thiên chuẩn bị đi xem trường học phát triển thế nào, thuận tiện vấn an một chút Diêu Phi Yến cùng những hài tử kia. xem bọn hắn hiện tại làm sao vậy dạng. Vừa nghĩ, vừa lái xe, không nhiều một hồi, Tần Thiên liền đi tới cửa trường học. Hôm nay là chủ nhật, trường học không cần đi học, cho nên cửa trường học ngoại trừ thủ vệ vị không có gì người. Thủ vệ đều nhận được Tần Thiên, thấy Tần Thiên tới vội vàng cho đi, đồng thời gọi điện thoại đi thông chi Diêu Phi Yến, bất quá bị, được Tần Thiên cho ngăn trở, Tần Thiên chuẩn bị cho Diêu Phi Yến một kinh hỉ, cho nên không cho thủ vệ thông chi. Giúp ta đem xe dừng tốt, cảm ơn ngươi. Tần Thiên nhìn cửa thủ vệ đạo, lập tức liền hướng phía trong trường học mặt đi đến, cửa thủ vệ nhìn trong tay chìa khóa xe, kích động cực kỳ, trong lòng thầm nghĩ, mình cho Thiên ca dừng qua xa, xe, sau này có thể đi ra ngoài hào hào ảo diệu. Tần Thiên cũng không biết cái này thủ vệ còn có loại này tâm tư, vừa đi ở trường đạo một vừa nhìn tứ hoàn cảnh chung quanh, trường học hiện đang kiến thiết cháy lại tốc độ cực nhanh, bởi vì Tần Thiên thủ hạ chính là tập đoàn đầu tư hàng loạt tài chính tiến vào hai người trong này, tự nhiên là không gì sánh được rất nhanh. Xem Diêu Phi Yến cái kia cô nàng đang làm gì. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, linh hồn lực phóng thích ra ngoài, trong nháy mắt đó là bao trùm toàn bộ trường học, từng trong góc phòng mặt tin tức đều nhất thanh nhị sở hiện ra ở Tần Thiên trước mắt. Tần Thiên rất nhanh liền phát hiện Diêu Phi Yến, chỉnh quần áo nón này chỉnh tề, chuẩn bị xuất môn. Cô nàng này muốn đi làm gì à? Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhanh chóng hướng phía Diêu Phi Yến ở ký túc xá chạy như bay, chỉ là trong vòng mấy giây, Tần Thiên liền xuất hiện ở Diêu Phi Yến ở cửa túc xá, ở cửa hoa viên trên ghế dài ngồi xuống, chờ Diêu Phi Yến xuống tới. Diêu Phi Yến lúc này đang từ trên thang lầu đi xuống, khí trời đã tiến vào đầu hạ, Diêu Phi Yến đổi lại một thân đơn giản hưu nhàn trang. Một cái màu trắng ngư tử nhiệt khố hợp với một món màu đen áo cánh rơi, giúp đỡ đuôi ngựa, mang kính râm, chân đạp một đôi màu đen la mã giày cao gót, cả người nhìn qua giản lược mới, vóc người hoàn mỹ không gì sánh được, phi thường mê người. Diêu Phi Yến chuẩn bị đi mua một ít đồ dùng hàng ngày cùng một chút đồ ăn trở, về, buổi tối cho bọn nhỏ thêm bữa ăn, trước đây thêm bữa ăn loại chuyện này nàng muốn cũng không dám muốn, có thể cho bọn nhỏ ăn no thì tốt rồi, hiện tại không giống nhau, tất cả đều là bởi vì Tần Thiên trợ giúp các nàng. Cải biến các nàng tất cả. Cũng không biết Tần Thiên đi làm cái gì, lâu như vậy cũng không tới trường học. Diêu Phi Yến vừa đi, một vừa lầm bầm lầu bầu nói thầm đang, trong lòng bắt đầu muốn đọc Tần Thiên, trong đầu không khỏi buộc vòng quanh Tần Thiên dáng dấp. Giờ khắc này, tim của nàng đập không khỏi thêm nhanh, sắc mặt cũng là phát đỏ lên. Diêu Phi Yến cũng không biết vì sao, nghĩ tới Tần Thiên sẽ như vậy, hơn nữa gần nhất cũng luôn nhớ tới Tần Thiên. Hai ngày này buổi tối ngủ, thậm chí đều mộng Tần Thiên. Diêu Phi Yến cảm giác mình hình như cùng Tần Thiên phân không mở như nhau, không biết là nguyên nhân gì, dường như, mình thích Tần Thiên. Không được, ta tại sao có thể thích Tần Thiên a? Ta không xứng với hắn, hắn đã có nhiều như vậy nữ nhân, xinh đẹp như vậy, làm sao có thể sẽ coi trọng ta a? Không có khả năng đoán mò. Diêu Phi Yến vừa đi, một bên trong miệng nhỏ giọng nói thầm đang, nàng mới vừa nói xong, liền phát hiện lầu dưới trên ghế dài ngồi một người nam nhân, nàng phi thường quen thuộc nam nhân, Tần Thiên. Trong chớp nhoáng này, Diêu Phi Yến cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới mình vừa mới còn đang suy nghĩ đang Tần Thiên cư nhiên liền xuất hiện ở trước mặt của mình, đây không phải là nằm mơ, không phải ảo giác đi. Diêu Phi Yến dụi dụi con mắt, lại kháp bóp cánh tay của mình, xem có đúng hay không mộng dù ảo giác, thế nhưng phát hiện trước mắt hay, vẫn là như nhau, nói như thế, đây hết thảy đều là thật, như vậy mình lời mới vừa nói khả năng bị được Tần Thiên nghe được a, Tần Thiên. Trong chớp nhoáng này, Diêu Phi Yến trực tiếp đó là kinh kêu lên, sắc mặt trong nháy mắt đỏ thẫm, xoay người liền hướng phía trên lầu chạy đi tới, phía sau Tần Thiên vẫn chờ Diêu Phi Yến xuống tới đâu, đột nhiên thấy Diêu Phi Yến sắc mặt đỏ thẫm, thét lên chạy mất, nhất thời rất là nghi hoặc, vội vàng đi theo. Hưu, một cái lắc mình, Tần Thiên trực tiếp đó là phi lên lầu 2 sân thượng, rơi vào Diêu Phi Yến trước mặt, Diêu Phi Yến căn bản không thấy rõ, vội vã, cả người trực tiếp đó là đụng vào Tần Thiên trong ngực. Ha ha ha, có hay không nghĩ như vậy ta a? Thứ nhất là cho ta nhiệt tình như vậy ôm a. Tần Thiên nhìn trong ngực Diêu Phi Yến trêu nói, đưa tay bắt được hai tay của nàng. Ngươi thế nào nhanh như vậy chạy đến phía trước ta a? Diêu Phi Yến nhìn trước mặt Tần Thiên, gương mặt hoảng loạn, sắc mặt đỏ cực kỳ. Hắc hắc, ta xem ngươi thấy ta bỏ chạy, hình như nhìn thấy quỷ như nhau, tự nhiên muốn hỏi ngươi vì sao chạy. Nói đi, ngươi vì sao nhìn thấy ta bỏ chạy a? Ta sẽ ăn thịt người sao? Còn là thế nào dạng a? Tần Thiên nhìn Diêu Phi Yến mỉm cười nói, liếc một cái Diêu Phi Yến ngực, cô nàng này vóc người dường như càng thêm hoàn mỹ, phát triển là rộng lớn mạnh mẽ a. A, ngươi vừa rồi không có nghe được cái gì sao? Diêu Phi Yến nhìn Tần Thiên gương mặt khẩn trương, sắc mặt đều hồng đến bên tai phía sau đi. Nghe được cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì sao? Tần Thiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diêu Phi Yến. Diêu Phi Yến nghe được Tần Thiên nói như vậy, nhìn lại Tần Thiên vẻ mặt nghi hoặc không hiểu hình dạng, nhìn qua dường như không nghe được mình lời mới vừa nói, nhất thời trong lòng thật dài thở dài một hơi, sau đó lắc đầu nói, không, ta không nói gì thêm. Không. Nhìn ngươi mặt đỏ khẩn trương, là không phải nói cái gì nhận không ra người nói a, nhanh nói ra cho ta nghe nghe. Tần Thiên vẻ mặt cười xấu xa nhìn Diêu Phi Yến. A, mới không có, ngươi nói bậy, được rồi, ngươi đến đây lúc nào a, thế nào đột nhiên đến trường học a, cũng không cho ta biết một tiếng, ta xong đi đón ngươi a. Diêu Phi Yến vội vàng nói, nhanh chóng đó là rời đi trọng tâm câu chuyện, miễn cho Tần Thiên vẫn cầm lấy không tha, đồng thời đưa tay từ Tần Thiên hai tay bên trong rút ra. Trở về đã mấy ngày, cố ý ghé thăm ngươi một chút, muốn cho ngươi cái kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi thấy ta bỏ chạy, thế nào, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Tần Thiên mỉm cười, nhìn Diêu Phi Yến hỏi, không tiếp tục truy vấn nàng vì sao chạy. À, thì ra là như vậy, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta chuẩn bị đi ra ngoài trong thương trường mặt mua chút đồ dùng hàng ngày cùng đồ ăn, tối hôm nay cùng hài tử cùng nhau ăn cơm, thêm bữa ăn, ngươi có muốn hay không cùng nhau à? Diêu Phi Yến nhìn Tần Thiên. Mặt lộ vẻ dáng tươi cười, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Tốt, ta kia đi chung với ngươi đi. Tần Thiên nhìn Diêu Phi Yến cười nói, Diêu Phi Yến gật đầu, lập tức hai người liền hướng phía dưới lầu đi đến. Vừa đi, vừa ôn trường học chuyện bên này, Diêu Phi Yến đem trường học xử lý thỏa thỏa, cộng thêm người điên, từ công ty bên kia điều chỉnh lại một chút hành chính nhân viên quản lý, cho nên một trường học vận tác vẫn là vô cùng hoàn mỹ. Diêu Phi Yến bởi vì lớn lên quá đẹp, bị đóng cửa là... Vì mỹ nữ hiệu trưởng, đã bị này nam học sinh nhiệt thổi phồng, hiện tại hầu như đã trở thành toàn trường nam sinh nữ thần. Chương 1752, nhục nhã Diêu Phi Yến được rồi, Hoàng Hoàng gần nhất thế nào a? Nàng không có phát sinh chuyện gì đi. Tần Thiên nhìn Diêu Phi Yến hỏi, cái kia tiểu cô nương cùng Kiều Hy như nhau, thân thể có chút kỳ quái, cho nên Tần Thiên có chút bận tâm. Hoàng Hoàng không có việc gì, thân thể của hắn tốt. Diêu Phi Yến nhìn Tần Thiên nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta đây đi trước mua thức ăn đi. Để cho trở về ta đang giúp Hoàng Hoàng kiểm tra một chút, nhìn thấy thế nào? Tần Thiên nhìn Diêu Phi Yến đạo, lập tức hai người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Tần Thiên lái xe, rất nhanh liền dẫn Diêu Phi Yến đi tới người gần nhất to lớn bên trong siêu thị, nghe cho kỹ xe, hai người liền hướng phía bên trong siêu thị đi vào. Ta muốn mua một chút thịt bò, cho bọn hắn làm một chút ngưu bái, ta gần nhất mới học xong làm ngưu bái, làm cho bọn hắn nếm thử. Diêu Phi Yến nhìn Tần Thiên cười nói, ngươi làm ngưu bái? Tân học. Ngươi xác định có thể thành công? Tần Thiên vẻ mặt hoài nghi nhìn Diêu Phi Yến. Khụ khụ, không nên như vậy nhìn người ta mà, mặc dù là tân học, thế nhưng nói không chừng liền thành công. Diêu Phi Yến vẻ mặt không có phấn khích nhìn Tần Thiên. Tần Thiên, ta xem để cho hay là ta giúp ngươi đi, miễn cho đám kia hài tử tao ương, vào y viện sẽ không tốt. Tần Thiên nhìn Diêu Phi Yến, mồ hôi lạnh ứa ra. Đáng ghét, người ta mặc dù là tân học, thế nhưng cũng không nhất định sẽ làm thành độc dược mà. Diêu Phi Yến bất mãn nhìn Tần Thiên, bĩu môi, vẻ mặt nũng nịu dáng dấp, nhìn qua cực kỳ đẹp, làm cho muốn hôn một cái. Được rồi, ngươi kia liền cứ việc thử một chút. Tần Thiên nhìn Diêu Phi Yến cười nói. Hì hì, vậy là sao, đi, mua thức ăn đi. Diêu Phi Yến nói liền không tự chủ được kéo lại Tần Thiên, cánh tay hướng phía bên trong siêu thị đi đến, thân thể thật chặt dựa vào Tần Thiên, rất là thân mật hình dạng, làm cho Tần Thiên không khỏi sửng sốt, Diêu Phi Yến cô nàng này muốn làm gì à? Diêu Phi Yến cũng là trong lòng run lên bần bật, sắc mặt nhất thời đỏ lên, nàng không nghĩ tới mình cư nhiên sẽ làm như vậy, hình như một loại thói quen như nhau, bất quá nàng cũng không có tách ra, vẫn là cầm lấy Tần Thiên cánh tay, thậm chí không tự chủ được hơi ôm lấy, bởi vì nàng cảm giác như vậy, cầm lấy Tần Thiên cánh tay có một loại không rõ cảm giác an toàn, rất là yên tâm, hơn nữa Tần Thiên cũng không nói gì, cho nên hắn liền không dự định buông ra. Hai người tới siêu thị thịt tươi đương bên này, Diêu Phi Yến chọn một chút thịt bò. Làm cho thịt tươi đường lão bản cắt thành lớn nhỏ kém không thấp nhiều hình dạng, sau đó thu vào, ngay sau đó liền hướng phía rau dưa đường miệng bên kia đi đến. Tần Thiên, ngươi giúp ta tìm xem, ta muốn mua ớt xanh, cây khoai tây, cây ngô, lúc này tam dạng rau dưa. Diêu Phi Yến nhìn Tần Thiên đạo, vừa quay đầu, lại phát hiện Tần Thiên đang nhìn mình chằm chằm, nhất thời sắc mặt cọ một chút liền hồng bắt đi. Ngươi làm gì thế nhìn ta chằm chằm nhìn a? Trên mặt ta có bẩn đồ đạc sao? Diêu Phi Yến nhìn Tần Thiên ngượng ngùng. Khẩn trương nói, không phải, nhìn ngươi đẹp a, cho nên nhìn hơn vài lần. Tần Thiên vẻ mặt đùa giỡn giọng nói nhìn Diêu Phi Yến. Diêu Phi Yến nghe sắc mặt càng thêm đỏ nhuận lên trái tim cũng là, bỗng nhiên tăng nhanh nhảy tốc độ, hầu như muốn đụng tới như nhau. Ngươi nói bậy, ta mới không tin đâu, mua thức ăn đi. Diêu Phi Yến vội vàng quay đầu lại, cả người khẩn trương không nên. Tần Thiên nhìn Diêu Phi Yến như vậy, không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cô nàng này thật là thích mình a. Bất quá mình đáp ứng rồi chúng nữ không có khả năng lại thu nữ nhân, chỉ sợ là không thể uống rượu phi yến thế nào. Hai người chọn một hồi, rất nhanh liền mua đủ đồ ăn, đến siêu thị quầy thu tiền bên kia cho tiền, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Diêu Phi Yến thu vẫn như cũ cùng Tần Thiên Khiên cùng một chỗ môn không buông ra. Diêu Phi Yến phát hiện cùng Tần Thiên, dắt tay cùng một chỗ là một loại hưởng thụ như nhau, cho nên luyến tiếc buông ra. Mặc dù trong lòng cho rằng bộ dáng như vậy thật không tốt, có chút thiếu căng thẳng, thế nhưng trong lòng nghĩ cùng trên thân thể hành vi cũng hai cái mực dương, căn bản là không khống chế được. Tích tích tích. Hai người các ngươi chờ một chút. Hai người đi tới cửa siêu thị, mới vừa bước ra một cước, cửa còi báo động liền vang lên. Lập tức bên cạnh hai cái bảo an liền đi tới, ngăn cản Tần Thiên hai người. Phiền phức hai người các ngươi đến bên này, mở túi ra kiểm tra cho ta một chút, xem có đúng hay không có chưa tính tiền thứ. Hai cái bảo an một người trong đó, lưu lại râu mép vóc dáng thấp bảo an chỉ vào Tần Thiên hai người nói. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng tính tiền a, làm sao sẽ a? Diêu Phi Yến lầu bầu nói, rất là nghi hoặc theo Tần Thiên đến qua một bên, đem tay đồ vật bên trong giao cho hai cái bảo an. Này hai cái bảo an đưa qua đi. Toàn bộ đổ ra, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, phát hiện cũng không có dị thường, vì vậy thu thập xong trả lại cho hai người. Hai người cầm lên đồ đạc một lần nữa hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Tích tích tích tích. Còi báo động lần thứ hai vang lên, này hai cái bảo an nhanh chóng biểu thị chặn Tần Thiên hai người. Các ngươi nhìn gặp các ngươi trong túi mặt có đúng, hay không giả bộ không có trả tiền thương phẩm. Vóc dáng thấp bảo an nhìn Tần Thiên hai người nói. Ngươi có ý tứ, nói chúng ta trộm đồ đạc sao? Diêu Phi Yến nghe thấy cái vóc dáng thấp bảo an lập tức liền khó chịu đứng lên. Không, chỉ là lo lắng vạn nhất các ngươi không cẩn thận đem đồ vật đặt ở trong túi, như vậy sẽ không tốt, đúng không? Vóc dáng thấp bảo an nhìn Tần Thiên hai người đạo, nhãn thần cũng vẻ mặt hoài nghi hình dạng nhìn hai người. Diêu Phi Yến khó chịu nhìn người an ninh này liếc mắt, ngẫu nhiên đưa tay ở trong túi sách của mình mặt tìm, Tần Thiên cũng là, hai người ở trong túi sách của mình mặt tìm một lần, không có gì cả, Diêu Phi Yến đem ôm một cái cũng mở ra vẫn là không có gì. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người an ninh kia nhìn không thành vấn đề, liền làm cho hai người một lần nữa rời đi. Thế nhưng hai người vừa ra khỏi cửa miệng, còi báo động đó là lần thứ hai vang lên. Hai cái bảo an lần thứ hai ngăn cản hai người, làm cho hai người bỏ xuống đồ đạc, từng cái một đi ra ngoài. Kết quả Tần Thiên đi ra ngoài không thành vấn đề, Diêu Phi Yến đi ra ngoài cảnh báo cũng vang lên. Vị tiểu thư này... Không có ý tứ, phiền phức ngươi theo chúng ta đến, vì để tránh cho hiểu lầm, chúng ta sắp sửa giúp ngươi cởi quần áo lục soát tra một chút, còn hy vọng ngươi phối hợp chúng ta. Cái kia vóc dáng thấp bảo an vẻ mặt cười nhạt nhìn Diêu Phi Yến, hiển nhiên là cho rằng Diêu Phi Yến trộm đồ. Cái gì? Cởi quần áo lục soát, không có khả năng, ngươi đây là hoài nghi ta trộm đồ đạc sao? Diêu Phi Yến nhìn người an ninh này giận dữ nói, lại nhiều lần kiểm tra, nhưng là lại là cái gì chưa từng kiểm điều tra ra. Hiện tại lại muốn nàng cởi quần áo lục soát, đây không phải là vũ nhục nàng sao? Hừ, có đúng hay không trộm đồ đạc ngươi trong lòng mình rõ ràng, ngươi nếu như lão lão thật thật lấy ra, vậy cũng không cần cởi quần áo kiểm tra rồi, nếu không, chúng ta cũng chỉ tốt động thủ, hơn nữa, một khi phát hiện ngươi trộm đồ đạc, đây chính là muốn vào cảnh sát cục, chính ngươi nghĩ xong. Vóc dáng thấp bảo an nhìn Diêu Phi Yến cười lạnh nói, không sai, tiểu thư, nơi này nhiều người như vậy. Ngươi không muốn mất mặt nói, tốt nhất là ngoan ngoãn đem đồ vật gọi ra, tiết kiệm để cho lục soát đi ra khó chịu nổi sẽ không tốt. Mặt khác cái kia vẫn không lên tiếng cao vóc dáng bảo an cũng đến, đeo ở hông côn cảnh sát đều đem ra, dường như muốn động thủ như nhau. Đang khi nói chuyện, chu vi đã vây quanh không ít người, mọi người đang nhìn Tần Thiên hai người. Hừ, các ngươi nói bậy, ta không có trộm đồ đạc, các ngươi tại sao không đi kiểm tra một chút, là không phải là của các ngươi báo nguy khí hỏng đâu. Diêu Phi Yến nhìn hai cái bảo an cả giận nói. Chê cười, chúng ta báo nguy khí làm sao sẽ hỏng, nhất định là ngươi trộm đồ đạc, nhanh lên một chút gọi ra, bằng không đừng trách chúng ta động thủ. Vóc dáng thấp bảo an nhìn Diêu Phi Yến lạnh lùng nói, nhận định Diêu Phi Yến trộm đồ. Chính là, nhanh lên một chút dạy dỗ đến, gặp các ngươi dạng nghèo kiết sắc này tử, trộm đồ đạc cũng rất bình thường. Cái khác cao vóc dáng bảo an cũng là đạo, vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai người. Bởi vì hai người ăn mặc đều rất tùy tiện, không là cái gì hàng hiệu y phục, ăn mặc cũng không phải rất chỉnh tề, Tần Thiên trang phục tùy tiện, cũ cũ trắng bạch ngưu tử quần đùi trang bị phàm bố hài, trên thân một món áo sơ mi trắng. Diêu Phi Yến mặc so sánh chỉnh tề, thế nhưng cũng là quần áo cũ, hàng vỉa hè hàng, một thân cộng lại cũng bất quá trăm, tuy rằng nàng hiện tại có năng lực mua đắt tiền, thế nhưng nghèo quen, cho nên không muốn tùy tiện dùng tiền. Đối với nàng mà nói, y phục không có phá, ăn mặc là được. Người an ninh kia chính là nhìn hai người một thân hàng vỉa hè hàng hình dạng, cho nên càng thêm hoài nghi hai người trộm đồ. Ngươi, ta đến. Diêu Phi Yến còn muốn cùng hai người an ninh này cải cọ, thế nhưng bị được Tần Thiên cản lại. Tần Thiên đưa tay đem nàng hộ ở tại phía sau, đứng ở trước mặt nàng, đối mặt với hai cái bảo an. Ngươi có thể hoài nghi ta môn trộm đồ đạc, ta kia cũng có thể hoài nghi các ngươi báo nguy khí xảy ra vấn đề, đúng không? Tần Thiên nhìn hai cái bảo an thản nhiên nói. Bớt nói nhảm, chúng ta báo nguy khí là sẽ không xảy ra vấn đề, chính là các ngươi trộm đồ đạc. Vóc dáng thấp bảo an một mực chắc chắn Tần Thiên hai người trộm đồ. Ha ha, xem ra các ngươi là nhận định chúng ta trộm đồ, ta kia cũng lười nói, chúng ta là sẽ không các ngươi soát người, các ngươi cũng không có tư cách yêu cầu chúng ta soát người. Ngươi nếu như nhất định cho là chúng ta trộm các ngươi điếm đồ vật bên trong, vậy các ngươi liền báo nguy đi. Tần Thiên nhìn hai cái bảo an thản nhiên nói, có vẻ rất là bình tĩnh. Hai cái bảo an nhìn Tần Thiên, cái kia vóc dáng thấp nói, tốt, đây chính là ngươi nói, theo ta đến phòng an ninh đi, chờ, các loại cảnh sát đến đây đi. Không thành vấn đề, bất quá các ngươi tốt nhất là chuẩn bị một chút, muốn là chúng ta không trộm đồ đạc, để cho ta gặp các ngươi làm sao bây giờ. Tần Thiên nhìn hai người khẽ cười nói. Hai cái bảo an khinh thường nhìn như nhau Tần Thiên không có cái kia cao vóc dáng nói, ngươi nếu như không có trộm đồ đạc, chúng ta tự nhiên sẽ tha các ngươi đi, các ngươi nếu như trộm đồ đạc, vậy các ngươi sẽ trở vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bắt cảnh sát đi, theo chúng ta đến. Lập tức hai cái bảo an liền dẫn Tần Thiên, hai người hướng phía bên cạnh phòng an ninh bên kia đi, làm cho hai người tọa ở trong phòng, sau đó báo nguy, chờ, các loại cảnh sát này đến. Hừ, các ngươi hiện đang hối hận cũng không còn kịp rồi. Vóc dáng thấp bảo an nhìn hai người cười lạnh nói. Là ngươi hối hận cũng không còn kịp rồi mới đúng. Tần Thiên nhìn hai cái bảo an cười nói, tuyệt không kinh hoàng. Hai cái bảo an nhìn Tần Thiên còn như vậy bình tĩnh hình dạng, trong lòng cũng có chút bất an đứng lên. Muốn là thật không có trộm đồ nói, bọn họ nhưng thì phiền toái. Có người nhìn lưu lại chữ viết. Chương 1753, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cảnh sát tới rất nhanh. Không có mấy phút, hai cảnh sát liền tới, một nam một nữ, phụ cận quảng trường đồn công an cảnh sát, đạt được báo nguy sau đó lập tức liền chạy tới. Vóc dáng thấp bảo an thấy cảnh sát tới, lập tức liền cười híp mắt nghênh liễu thượng khứ, nhìn cái kia nam cảnh sát nói, Lưu cảnh quan, chính là bọn họ hai cái trộm đồ đạc, không thừa nhận, tốt rất kiêu ngạo, ngươi đến xem. Vóc dáng thấp nói xong tiếp theo đem vừa rồi báo nguy khí vang lên sự tình, cho hai người cảnh sát này nói một lần. Nam cảnh ngó nhìn vóc dáng thấp bảo an, nghe xong lời của hắn, gật đầu, không nói gì, sau đó quay đầu hướng phía Tần Thiên hai người nhìn lại, quét hai người liếc mắt, sau đó mở miệng nói, các ngươi khỏe, ta là phân thủy quảng trường đồn công an phổ cảnh Lưu có thể, đây là ta cảnh quan chứng, hai người các ngươi tên gọi là gì, phiền phức đem giấy căn cước của các ngươi lấy ra làm cho ta xem một chút. Tốt, cảnh quan. Tần Thiên cười cười, ngẫu nhiên đem thẻ căn cước đem ra, Diêu Phi Yến cũng theo đem thẻ căn cước đem ra. Nam cảnh sát tiếp nhận thẻ căn cước, cha nhìn một chút, không có phát hiện vấn đề gì, sau đó liền trả lại cho hai người. Hai vị, bọn họ hoài nghi các ngươi trộm bên trong siêu thị thương phẩm, cho nên ta nghĩ mời vị tiểu thư này phối hợp một chút, cởi quần áo kiểm tra, do chúng ta vị này nữ cảnh sát đồng chí tới kiểm tra, hy vọng các ngươi phối hợp. Nam cảnh ngó nhìn Tần Thiên hai người lễ phép nói. Tần Thiên nhìn nam cảnh sát, gật đầu, sau đó nói, cái này không thành vấn đề, bất quá cảnh sát đồng chí. Muốn là chúng ta không trộm đồ đâu, chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Phải biết rằng, đây chính là quan hệ đến thanh danh của chúng ta. Bọn họ trước mặt mọi người nói xấu chúng ta, dựa theo pháp luật, đây có thể cáo bọn họ phỉ báng đi. Lời này vừa ra tới, hai cái bảo an đô là trong lòng chấn động, cái kia vóc dáng thấp bảo an tùy tiện nói, ta, chúng ta không phỉ báng các ngươi. Cái này sau này hãy nói, kiểm tra hoàn tất sau đó, nếu mà các ngươi không trộm đồ nói, như vậy chúng ta sẽ để cho bọn họ cho các ngươi nói xin lỗi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể bảo lưu ở pháp luật truy cứu quyền lợi, các ngươi này có thể mình thương nghị, chúng ta bây giờ trước tới kiểm tra trước. Nam cảnh sát tiếp tục nói. Tốt, không thành vấn đề, vậy hãy để cho bọn họ kiểm tra đi. Tần Thiên nhìn Diêu Phi Yến nói. Tốt. Diêu Phi Yến gật đầu. Phanh. Lúc này phòng an ninh cánh cửa đột nhiên mở ra, một người mặc xuyên, mặc áo sơ mi đeo caravat trung niên nam tử vội vã đi đến, cái trán đều là mồ hôi hột, nhìn qua hình như mới vừa vận động như nhau. Trung niên nam tử vừa tiến đến, thấy Tần Thiên, nhất thời sắc mặt khó coi cực kỳ, trực tiếp đó là tái nhợt. Ngày, Thiên ca. Trung niên nam tử nhìn Tần Thiên, khẩn trương nói đều nói không nên lời, cả người cúi đầu, cũng không dám nhìn Tần Thiên, một bộ chuột thấy mèo dáng dấp. Người biết ta. Tần Thiên nhìn người trung niên này nam tử nghi ngờ nói. Là, đúng vậy, Thiên ca, ta là nhà này siêu thị quản lý, Nhà này siêu thị là Tần Thị tập đoàn Kỳ Hạ Xích siêu thị, ta bây giờ là thuộc hạ của ngươi công nhân. Người quản lý này nhìn Tần Thiên khẩn trương đạo, nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh này hai cái bảo an, hung hăng được, phải chừng bọn họ như nhau, trong lòng trực tiếp muốn giết chết lòng của bọn họ đều có. Người quản lý này nghe thủ hạ công nhân nói siêu thị có người trộm đồ đạc, huyên náo rất lớn, cảnh sát đều tới, cho nên sẽ để cho người điều ra quản chế thị bình xem chuyện gì xảy ra. Kết quả vừa nhìn, phát hiện cái này trộm đồ diễn viên nhân vật lại là Tần Thiên, tại chỗ thiếu chút nữa cho quỳ trên mặt đất. Làm Tần Thị tập đoàn bên trong rốt cuộc tầng quản lý người, đối với Tần Thiên là nhất định phải biết, để tránh khỏi sau này không cẩn thận đụng phải Tần Thiên không nhận ra được, vậy thì bi kịch. Không nghĩ tới tuy rằng nhớ kỹ, nhưng là vẫn bi kịch, thủ hạ chính là người cư nhiên làm ra loại này heo vậy chuyện ngu xuẩn, quản lý hiện tại hầu như muốn giết bọn họ, cư nhiên hoài nghi Tần Thiên trộm đồ đạc. Ni mã, người ta vô số thân gia, cần phải trộm vật của ngươi sao, cây cỏ. Này hai cái bảo an không biết tình huống gì, thấy quản lý đối với Tần Thiên rất khách khí hình dạng, nói cái gì Tần Thị tập đoàn thuộc hạ và vân vân, nhưng lại hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt hai người mình, tuy rằng hai người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là một loại dự cảm không ổn cũng đã xông lên đầu. À, thì ra là như vậy, ngươi ở một bên hãy chờ xem, không cần nói, chúng ta đang ở theo thông lệ kiểm tra đâu. Tần Thiên nhìn quản lý đạo. Nói xong vừa nhìn về phía bên cạnh nam cảnh sát, nói, bắt đầu kiểm tra đi. Nam cảnh sát nhìn thoáng qua Tần Thiên cùng cái kia quản lý, có chút nghi hoặc, ngẫu nhiên liền phân phó cái kia nữ cảnh sát mang theo Diêu Phi Yến, hướng phía trong phòng an ninh mặt một cái nhỏ nhà một gian bên trong đi vào kiểm tra. Tần Thiên năm người đứng ở bên ngoài chờ, ai cũng không nói gì, quản lý rất khẩn trương, này hai cái bảo an có chút hoảng hốt, cái kia nam cảnh sát thì là có chút nghi hoặc, mà Tần Thiên vẫn là gương mặt bình tĩnh. Diêu Phi Yến cùng cái kia nữ cảnh sát ở nhỏ nhà một gian bên trong kiểm tra, rồi mấy phút liền đi ra, này hai cái bảo an lập tức đó là dướn cổ lên nhìn về phía nữ cảnh sát, vẻ mặt mong đợi chờ nữ cảnh sát tuyên bố. Vị tiểu thư này không trộm đồ đạc. Nữ cảnh sát nhìn mọi người nói. Lời này vừa ra tới, nhất thời này hai cái bảo an cả người đều là sắc mặt trắng bệch, cái kia quản lý càng vẻ mặt sắc mặt giận dữ nhìn này hai cái bảo an, một bộ muốn giết người dáng dấp. Nam cảnh sát nghe xong kết quả, nhìn Tần Thiên hai người nói, cảm ơn các ngươi phối hợp. Nói xong nhìn về phía này hai cái bảo an, các ngươi cho hai vị này tiên sinh tiểu thư nói lời xin lỗi đi. Cảnh sát tiên sinh, việc này chúng ta thương trường sẽ xử lý, cũng không cần làm phiền ngươi, cảm ơn ngươi đến đây. Quản lý lập tức đứng dậy, nhìn hai cảnh sát nói. Dạ, vậy các ngươi lén xử lý đi, chúng ta trở lại. Nam cảnh sát nói xong, lập tức liền xoay người cùng nữ cảnh sát rời đi. Cái kia quản lý nhìn hai cảnh sát rời đi, trực tiếp đó là một cái bước xa vọt tới này hai cái bảo an trước mặt, vung lên bàn tay liền đối với hai người hoành quét tới. Ba ba ba. A. Thanh thúy chàng pháo tay cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai cái bảo an trực tiếp đó là bưng kín khuôn mặt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn quản lý. Các ngươi hai cái này ngu xuẩn, biết các ngươi bắt là ai sao? Toàn bộ gờ tỉnh lớn nhất tập đoàn, Tần Thị tập đoàn lão bản, Thiên Ca. Người ta một phút đồng hồ thu nhập liền đủ các ngươi làm chết làm việc cả đời. Cần phải tới nơi này trộm đồ đạc sao? Không có mắt cẩu vật, bình thường ta là thế nào nói với các ngươi? Quản lý nhìn hai cái bảo an giận dữ hét. Hai cái bảo an vừa nghe, nhất thời cả người đều choáng váng, trực tiếp đó là sợ đến té quỵ trên đất. Tần Thị tập đoàn A, không người vô tri không người không hiểu tồn tại A. Hơn nữa, có người nói bọn họ lão bản là cả phía nam khu lớn nhất Hắc Bang, Thiên Bang lão đại A. Hai người an ninh này, thế nào cũng không nghĩ tới mình cư nhiên đắc tội một cái Hắc Đạo Hoàng đế. Thảo nào quản lý như vậy kinh hoàng, vẫn kêu trời ca thiên ca, nguyên lai đây chính là toàn bộ phía nam hung tàn nhất người A, hai người mình cư nhiên đắc tội một người như vậy, hoàn hảo Tần Thiên vừa rồi không có theo chân bọn họ tính toán, nếu không, chính là tại chỗ giết bọn họ, phỏng chừng cũng không có gì chuyện A. Nghĩ đến đây, hai cái bảo an chính là sợ, mồ hôi lạnh ứa ra, cả người phát run lên. Ta, chúng ta không biết A. Hai cái bảo an vẻ mặt hoảng sợ nhìn quản lý, quỳ trên mặt đất. Rất phách lối cái kia vóc dáng thấp bảo an sợ đến trực tiếp tè ra quần, vẻ mặt cho nguội, hình như chó nhà có tang như nhau, không còn có mới vừa vẻ phách lối. Hừ, Tần Thiên nhìn bọn họ hừ lạnh một tiếng, ngẫu nhiên xoay người, nhìn Tần Thiên cười theo khuôn mặt nói, Thiên ca, ngươi muốn nên xử lý như thế nào a? Không nên hỏi ta, hỏi nàng. Tần Thiên chỉ bên cạnh Diêu Phi Yến nhìn quản lý nói. Quản lý lập tức nhìn về phía Diêu Phi Yến, hắn không biết Diêu Phi Yến là ai. Thế nhưng trong lòng suy đoán có thể là Tần Thiên nữ nhân, vì vậy thận trọng nói, chị dâu, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào a? Nếu không ta để cho bọn họ xin lỗi ngươi, lại đem bọn họ đều bị khai trừ, ngươi cảm thấy thế nào? Diêu Phi Yến nghe được quản lý cư nhiên gọi nàng chị dâu, nhất thời có chút hài lòng, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, Bất quá đối với này hai cái bảo an căm hận cũng không có bất kỳ giảm thiểu. Tốt, liền để cho bọn họ xin lỗi. Diêu Phi Yến nhìn quản lý nói. Là. Quản lý lập tức gật đầu nói, ngẫu nhiên quay đầu nhìn hai cái bảo an cả giận nói, không nghe được chị dâu sao, cút đến xin lỗi. Này hai cái bảo an nghe được quản lý, lập tức liền nhanh chóng bỏ đến Diêu Phi Yến trước mặt, cúi đầu nói, xin lỗi, chúng ta có mắt không tròng, có mắt không nhìn được Thái Sơn, chúng ta nói xấu ngươi, chúng ta xin lỗi. Xin lỗi, mời các ngươi tha thứ chúng ta bảo đảm không còn có lần sau, van cầu các ngươi tha thứ ta đi. Cao vóc dáng bảo an cũng nói. Thế nhưng Diêu Phi Yến cũng không có phản ứng gì, Tần Thiên còn lại là mạn bất kinh tâm hình dạng. Quản lý nhìn hai người như vậy, lập tức liền hướng về phía hai cái bảo an cả giận nói, không muốn chết liền cho ta tiếp tục nói khiểm, biết Thiên ca cùng chị dâu hài lòng mới thôi. Này hai cái bảo an nghe quản lý, lập tức đó là trực tiếp dập đầu bắt đi, quay Tần Thiên hai người liên tục dập đầu, một cái so với một cái âm vang. Xin lỗi Thiên ca, xin lỗi chị dâu, chúng ta cũng không dám nữa. Đúng vậy, chúng ta cũng không dám nữa, xin ngươi tha thứ cho chúng ta đem. Xin ngươi tha thứ cho chúng ta đi. Cầu ngươi tha thứ chúng ta đi. Hai cái bảo an không ngừng xin lỗi, liều mạng dập đầu, đầu đều sứt mẻ phá. Tần Thiên nhìn hai người bọn họ như vậy, không có bất kỳ đồng tình, bởi vì đây là bọn họ tự tìm, tùy tiện nói xấu người. Trước mặt mọi người yêu cầu một nữ nhân cởi quần áo kiểm tra, để cho nàng mất hết mặt mũi, nhưng lại kiêu ngạo không gì sánh được, mắt chó coi thường người, người như vậy, nên lọt vào hung hăng được. Phải nghiêm phạt. Vốn các ngươi là vì siêu thị bắt kẻ trộm đâu, là chuyện tốt, nhưng là của các ngươi hành vi quá kiêu ngạo, còn mắt chó coi thường người, trước mặt mọi người nhục nhã một nữ nhân. Nếu là mọi khi, các ngươi căn bản không có cơ lại ở chỗ này nói chuyện, bất quá hôm nay tâm tình tốt, quản lý, ngươi xem rồi làm đi, chúng ta đi thôi. Tần Thiên nhìn Diêu Phi Yến đạo, nói xong trực tiếp lôi kéo tay nàng hướng phía bên ngoài đi đến. Tần Thiên lười xuất thủ giáo huấn nhỏ như vậy nhân vật, không có ý gì, có thất thân phận của hắn. Thiên ca đi thong thả. Quản lý thấy hai người đi ra ngoài, vội vàng hô, nhanh chóng chạy tới cho hai người mở rộng cửa, đưa hai người rời đi siêu thị, sau đó về tới trong phòng an ninh mặt. Này hai cái bảo an còn quỳ trên mặt đất, cả người lạnh run, hiển nhiên sợ không nhẹ. Các ngươi, quản lý, là của chúng ta báo nguy khí hỏng, không phải khách hàng vấn đề. Quản lý lời còn chưa nói hết, một cái nhân viên cửa hàng liền từ bên ngoài đi vào, nhìn quản lý nói. Này hai cái bảo an nghe cái tiện này viên nói, thiếu chút nữa tức chết rồi. Hừ, hai người các ngươi, thu dọn đồ đạc từ nơi này cút đi, tiền lương tháng này cũng đừng nghĩ muốn. Quản lý nhìn trên đất hai cái bảo an lạnh lùng nói xong liền xoay người rời đi. Hai cái bảo an nghe được quản lý, trực tiếp đó là ngã trên mặt đất, vẻ mặt cho nguội. Chương 1754, Mạc Tiêu Vũ tới này, hai cái mắt chó coi thường người bảo an quỳ trên mặt đất xin lỗi sau đó, Diêu Phi Yến tâm tình tốt hơn, từ bên trong siêu thị đi tới, hai người mười ngón nắm chặt. Nhìn qua một bộ tình lữ dáng dấp, cộng thêm Diêu Phi Yến sắc mặt hồng hồng, nhìn qua liền càng giống hơn. Tần Thiên nhìn Diêu Phi Yến bộ dáng như vậy, không nhịn được trêu nói, mặt của ngươi đỏ như vậy làm gì a? A, có sao, có thể là trời nóng nực đi. Diêu Phi Yến bị, được Tần Thiên đột nhiên như vậy vừa hỏi, nhất thời có vẻ có chút hoảng loạn. Tần Thiên nhìn nàng như vậy, nhịn không được phát nở nụ cười, tiếp tục nói, thật không, rốt cuộc là nhiệt a, hay là bởi vì nắm tay của ta, trong lòng nghĩ ta mới mặt đỏ a? A, mới không có, ngươi nói bậy, ta không. Bị, được Tần Thiên vừa nói như vậy, Diêu Phi Yến cả người đều đỏ lên bắt đi, trực tiếp cúi đầu, không dám nhìn Tần Thiên. Ha ha ha, được rồi. Tần Thiên nhìn nàng như vậy, phá lên cười, muốn tiếp tục trêu chọc đôi câu nói, phỏng chừng nàng có thể sẽ đầy đất tìm khe chui. Nghĩ tới đây, Tần Thiên liền không tiếp tục đùa giỡn nàng, nắm tay nàng hướng phía xe đi tới. Diêu Phi Yến còn lại là trong lòng thầm mắng Tần Thiên người xấu. Mình biết mình như vậy còn cố ý đùa dẫn mình, thật là xấu đã chết. Hai người lên xe, Tần Thiên liền phát động xe, hướng phía trong trường học mặt trở lại. Dọc theo đường đi Diêu Phi Yến cùng Tần Thiên hai người đều không nói gì, bởi vì Diêu Phi Yến cả người còn đang xấu hổ trước mặt mọi người, trong lòng nghĩ đến cùng Tần Thiên quan hệ. Mình và Tần Thiên trước mặt mọi người tay trong tay, mười ngón chặt khấu trừ, đây coi là quan hệ như thế nào a? Tần Thiên không cự tuyệt mình, đây là thầm chấp nhận mình là nữ nhân của hắn sao? Nếu mà là dạng như vậy, vậy thì thật tốt quá. Diêu Phi Yến trong lòng chính là muốn như vậy, nàng muốn trở thành Tần Thiên nữ nhân. Từ hai người hai tay nắm một khắc kia bắt đầu, Diêu Phi Yến liền phát hiện mình chân chính thích Tần Thiên, hơn nữa còn là sớm thích Tần Thiên. Bất cứ người nào nữ nhân, gặp phải Tần Thiên loại này cao phú soái cũng sẽ thích, huống chi Tần Thiên còn giúp Diêu Phi Yến nhiều như vậy, lâu ngày sinh tình, có thể không thích, đó mới là lạ. Chỉ là, Diêu Phi Yến không có khả năng xác định Tần Thiên có đúng hay không thích mình. bởi vì Tần Thiên vẫn không ra thừa nhận nói, vậy thì có hai loại khả năng, thích mình và không thích mình. Từ Tần Thiên vừa rồi cố ý đùa giỡn mình đến xem, Tần Thiên là tuyệt đối biết mình tâm tư, còn đùa giỡn mình. Ở Diêu Phi Yến xem ra, đây tuyệt đối là 100% thích mình. Chỉ là, Tần Thiên vì sao không nói ra miệng a? Đây chính là cấp bách từ Diêu Phi Yến. Trên thực tế, cùng Diêu Phi Yến nghĩ không sai biệt lắm, Tần Thiên đúng là đối với nàng có như vậy chút ý tứ. Bất quá bởi vì bận tâm với trước cùng chúng nữ ước định, không có khả năng sẽ tìm nữ nhân, cho nên Tần Thiên vẫn còn có chút do dự, tạm thời là không cho đáp án cho Diêu Phi Yến, quyết định từ từ sẽ đến, mang Diêu Phi Yến về nhà, làm cho chúng nữ biết một chút, xem chúng nữ là phản ứng gì, sau đó mới quyết định. Dọc theo đường đi, hai người có tâm tư, suy nghĩ một chút, xe liền đến cửa trường học. Tần Thiên trực tiếp lái vào, lái đến Diêu Phi Yến ở túc xá lầu dưới. Ngừng hạ, xuống xe, Tần Thiên chủ động đó là dắt Diêu Phi Yến cánh tay, hướng phía đi lên lầu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Điều này làm cho Diêu Phi Yến mừng rỡ trong lòng, xem ra Tần Thiên là thật thích mình. Nhất thời Diêu Phi Yến trong lòng không nhịn được kích động, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, trong đầu bắt đầu huyễn nghĩ tới. Này, người ở đây ngu cười cái gì a? Mở rộng cửa a. Tần Thiên gõ một cái Diêu Phi Yến đầu nói. A. Diêu Phi Yến cả kinh, lúc này mới phát hiện cả kinh đi tới cửa, nhất thời sắc mặt quýnh lên, vội vàng buông ra Tần Thiên cánh tay, đưa tay xuất ra cái chìa khóa mở cửa, mang theo Tần Thiên tiến vào bên trong. Hai người đem đồ đạc đặt ở trong phòng bếp, Diêu Phi Yến nhìn Tần Thiên nói, ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đi đem con môn đều kêu đến, ngươi tùy tiện nhìn một chút, muốn uống đồ đạc ở trong tủ lạnh mặt, đương nhà mình mặt là được, không cần khách khí. Đi thôi. Tần Thiên gật đầu. Ở trên ghế salon ngồi xuống, cha nhìn một chút Diêu Phi Yến ở gian nhà. Còn thật lớn, có hơn 100 thước vuông, lắp ráp cũng phi thường tinh mỹ, đây đều là người điên công lao. Diêu Phi Yến ngay từ đầu chỉ là muốn một cái hơn 10 thước vuông có thể chỗ ngủ. Thế nhưng người điên biết Diêu Phi Yến cùng Tần Thiên quan hệ không phải so với tầm thường, cho nên không dám chậm trễ, dám lấy một bộ này phòng ở cho Diêu Phi Yến. Diêu Phi Yến từ chối không dưới, cũng chỉ tốt ở lại. Đô đô đô. Lúc này, Tần Thiên điện thoại di động chấn động lên, Tần Thiên lấy ra vừa nhìn, thấy phía trên điện báo tên, trên mặt không khỏi lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, vì vậy điện thoại là Mạc Tiêu Vũ đánh tới, Tần Thiên nhìn một chút, sau đó liền nhấn nút trả lời. Này, là Tần Thiên sao, ta là Mạc Tiêu Vũ, ta đến Quang Châu Thị. Điện thoại chuyển được, bên kia chuyển đến Mạc Tiêu Vũ có chút chúc chắc thanh âm, nghe có chút dáng vẻ khẩn trương. Là ta, ngươi bây giờ ở địa phương nào a? Tần Thiên quay điện thoại hỏi. Ta còn chưa tới, đại khái còn muốn một giờ đến Quang Châu Thị trạm xe lửa. Mạc Tiêu Vũ ở bên kia nói. Tốt, để cho ta đi đón ngươi, ngươi đến điện thoại cho ta. Dạ dạ, cảm ơn ngươi, đến lại gọi điện thoại cho ngươi. Mạc Tiêu Vũ nói xong liền treo, Tần Thiên đưa điện thoại di động thu vào. Lúc này Diêu Phi Yến cũng mang theo bọn nhỏ đã trở về. Những tiểu hài tử kia đều nhận được Tần Thiên, thấy Tần Thiên sau đó lập tức làm hưng phấn hướng phía Tần Thiên vây quanh. Tần Thiên ca ca. Tần Thiên ca ca. Tần Thiên ca ca, ta muốn ôm một cái. Một đám tiểu hài tử hô nhau mà lên, trực tiếp liền đem Tần Thiên cho áp ngã xuống trên ghế salon. Ha ha ha, hảo hảo hảo, ôm một cái, các ngươi đều có ngoan hay không a? Tần Thiên mỗi tay ôm cái tiểu hài tử, nhìn bọn họ cười hỏi, lúc này giúp hài tử hiện tại đã không có lúc ban đầu cái loại này chúc chắc, hoạt bát rất nhiều, tinh thần diện mạo cũng đã khá nhiều. Trước đây đám cốt xấu như xài, nhìn làm cho lòng người đau. Hiện tại cơ bản đều là bình thường tiểu hài tử bộ dáng. Người trước buổi bọn họ chơi, ta đi chuẩn bị cơm tối. Diêu Phi Yến nhìn Tần Thiên nói. Tốt, đi thôi. Tần Thiên gật đầu, tiếp theo bồi đám tiểu hài tử này chơi tiếp, đồng thời âm thầm tra nhìn một chút những đứa bé này từ thân thể trạng huống, phát hiện cũng không tệ, hoàng hoàng thân thể cũng không có bất kỳ dị dạng, Tần Thiên cũng yên lòng. Đến, những người bạn nhỏ, chúng ta lão xem tivi có được hay không? Tần Thiên nhìn bọn họ hỏi. Tốt. Đám tiểu hài tử đồng nói. Tốt lắm, mọi người tất cả ngồi đàng hoàng, chúng ta tới nhìn phim hoạt hình. Tần Thiên nói liền đánh mở ra tivi, tìm vài cái, tìm được một cái đài truyền hình đang ở truyền phát tin Hỷ Dương Dương cùng Bụi Thái Lang. Đám tiểu hài tử thấy sau đó lập tức liền hô to muốn xem. Chúng ta muốn xem Hỷ Dương Dương. Nhìn Hỷ Dương Dương. Hảo hảo, không thành vấn đề, vậy thì nhìn Hỷ Dương Dương. Tần Thiên cười nói, ngẫu nhiên liền bỏ xuống điều khiển từ xa, cùng nho nhỏ này bằng hữu nhìn. Trong phòng bếp, Diêu Phi Yến nhìn Tần Thiên cùng tiểu hài tử xem TV, đột nhiên cảm giác có dũng khí không gì sánh được hạnh phúc mùi vị, thật giống như cùng Tần Thiên là vợ chồng như nhau. Những tiểu hài tử kia đều là các nàng hài tử, nàng đang làm đồ ăn, Tần Thiên làm bạn hài tử, Như vậy Mỹ Hảo. Muốn là thật như vậy, thật là tốt biết bao. Diêu Phi Yến nhìn Tần Thiên bọn họ, trong miệng lầu bầu nói. Ăn xong cơm tối, Tần Thiên liền rời đi trường học, lái xe trở về nhà bên trong, bỏ xuống xa, xe, sau đó cố định thiết đi chạm xe lửa. Vốn Tần Thiên là muốn trực tiếp lái xe đi, bất quá bây giờ là tan tầm cao phong kỳ. Chạm xe lửa cái loại này bận rộn đoạn đường, phỏng chừng sẽ kẹt xe, cho nên Tần Thiên dứt khoát liền cố định thiết đi. Từ trường học ra đến lúc vừa vặn 1 giờ nhiều một chút, Mạc Tiêu Vũ đã đến trạm xe lửa, đang ở trạm xe lửa xuất khẩu bên kia chờ Tần Thiên. Tần Thiên đáp đường sắt ngầm tình nhị 10 phút liền đến, hạ đường sắt ngầm, Tần Thiên liền hướng phía Mạc Tiêu Vũ nói địa phương đi đến, rất nhanh liền thấy được Mạc Tiêu Vũ, lôi kéo một cái to lớn dương hành lý đứng ở ven đường đâu. Tiểu Vũ, Tần Thiên, lập tức liền hướng về phía nàng phất phất tay. Tần Thiên, Mạc Tiêu Vũ thấy Tần Thiên tới, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lôi kéo dương hành lý nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này đã đi tới. Thế nào đột nhiên đã tới rồi a, cũng không nói cho ta một tiếng, ta tốt nói trước chuẩn bị một chút a. Tần Thiên nhìn Mạc Tiêu Vũ cười nói, đưa tay nhận lấy nàng dương hành lý, mang theo nàng hướng phía trạm xe lửa đi đến. Ta quên mất. Mạc Tiêu Vũ nhìn Tần Thiên có chút ngượng ngùng nói. Được rồi, lần này tới Quang Châu thị dự định làm cái gì a, du ngoạn hay vẫn là học tập a? Tần Thiên nhìn Mạc Tiêu Vũ hỏi. Ta là tới thực tập, ta đến Quang Châu để ý công học viện thực tập, đường mỹ thuật tạo hình hệ trợ giáo. Mạc Tiêu Vũ nhìn Tần Thiên, gương mặt hài lòng dáng dấp. Trợ giáo? Thực tập, ngươi nhanh như vậy tốt nghiệp a? Tần Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mạc Tiêu Vũ, không nghĩ tới Mạc Tiêu Vũ nhanh như vậy liền tốt nghiệp. Không có rồi, ta chỉ là sớm sửa xong học phân, ta theo ra ra ta vẽ một chút, trong trường học cũng học không tới cái gì, cho nên ta chỉ muốn để làm cái lão sư, thể nghiệm một chút, ra ra ta cũng cho ta làm một chút lão sư. Hắn nói ta hội họa kỹ xảo đã đạt được một cái bình cảnh, đối với ta như vậy bức tranh kỹ tiến thêm một bước lớn cũng mới có lợi. Mạc Tiêu Vũ nhìn Tần Thiên giải thích. À, thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi nhanh như vậy tốt nghiệp đâu. Không có rồi, ta đói bụng rồi, Tần Thiên, chúng ta đi ăn cơm đi, ta mời ngươi. Như vậy sao được, nơi này là Quang Châu Thị, ta là địa chủ, đương nhiên là do ta đến mời khách, làm sao có thể cho ngươi mời khách đâu, chủ khách điên đảo. Tần Thiên cười nói. Dạ dạ, vậy được rồi, ta muốn ăn thật nhiều, ta thật là đói. Mạc Tiêu Vũ nhìn Tần Thiên có chút ngượng ngùng đạo, làm hơn 10 canh giờ xe lửa, đều đói bụng đến phải trước ngực thiếp phía sau lưng. Không thành vấn đề, muốn ăn bao nhiêu đều có thể, chỉ sợ ngươi ăn không vô. Tần Thiên cười nói xong liền gọi điện thoại cho người điên, làm cho hắn ở kỳ hạ tử điếm đính một cái ghế lô, chuẩn bị một bàn đồ ăn chờ hắn đi qua, sau khi nói xong Tần Thiên liền dẫn. Mạc Tiêu Vũ hướng phía đường sắt ngầm bên trong đi đến. Chương 1755, vào giáo Tần Thiên, này ta dạng ở nhà các ngươi có thể hay không có phương tiện a, lão bà ngươi có thể hay không ghen a. Từ bên trong quán rượu đi tới, Mạc Tiêu Vũ nhìn Tần Thiên ngượng ngùng đạo, nàng vốn là muốn ở tử điếm, thế nhưng Tần Thiên lại mời nàng về nhà ở, điều này làm cho nàng cảm giác rất là không có ý tứ. Chắc chắn sẽ không, lão bà của ta các nàng rất khai sáng. Tần Thiên nhìn Mạc Tiêu Vũ cười nói, vậy là tốt rồi. Mạc Tiêu Vũ gật đầu, ngẫu nhiên liền đi theo Tần Thiên lên xe, người điên đã chuyên môn chuẩn bị xe đưa Tần Thiên hai người về nhà. Không nhiều một hồi, xe liền đến Tần Thiên cửa nhà, xuống xe, Tần Thiên liền dẫn Mạc Tiêu Vũ hướng phía bên trong phòng đi đến, chúng nữ đang ở bên trong đại sảnh xem chiếu bóng, thấy Tần Thiên mang theo Mạc Tiêu Vũ đã trở về, lập tức đều nhìn lại. Khụ khụ, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Mạc Tiêu Vũ, đang danh họa gia nghị lão tôn nữ, tới nơi này thực tập, đêm nay ở chỗ này ở một đêm. Tần Thiên nhìn chúng nữ giới thiệu. Mọi người khỏe, ta là Mạc Tiêu Vũ. Mạc Tiêu Vũ nhìn chúng nữ hữu hảo ân cần thăm hỏi đạo, trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ khiếp sợ. Nàng biết Tần Thiên có mấy cái nữ nhân, thế nhưng không nghĩ tới cư nhiên nhiều như vậy, một cái bài người đều có, quá kinh khủng. Hoan nghênh. Chúng nữ đứng lên, nhìn Mạc Tiêu Vũ nói. Chúng ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt phòng, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Triệu Nhã Chi đi tới Mạc Tiêu Vũ trước mặt cười nói, Tần Thiên đã ở bên trong điện thoại nói với các nàng. Cho nên bọn họ sớm thu thập xong phòng trống. Cảm ơn. Ngẫu nhiên Mạc Tiêu Vũ liền đi theo Triệu Nhã Chi hướng phía đi lên lầu. Hai người vừa đi, chúng nữ lập tức đó là xông tới, một tay lấy Tần Thiên cho bắt được trên ghế salon đè lại, nhìn Tần Thiên thất chửi bát thiệt nói. Ngươi không phải nói không tìm nữ nhân sao? Chính là, sắc lang, nói không giữ lời. Chúng ta không cần để ý ngươi. Nói mau, các ngươi thế nào câu đáp thượng? Chính là, nói mau, thế nào câu đáp thượng? Chúng nữ lộ ra thẩm phạm nhân dáng dấp nhìn Tần Thiên đạo, Tần Thiên một trận không nói gì. Chúng ta chính là bằng hữu bình thường mà thôi, căn bản không phải các ngươi nghĩ tốt như vậy không tốt, chúng ta là đang vẽ triển thượng biết, Tây Đảo Hợp cũng đã gặp. Tần Thiên nhìn chúng nữ nói. Đúng vậy, ta đã thấy, năm ngoái thời điểm. Tây Đảo Hợp gật đầu, nhớ lại năm ngoái thời điểm, đã từng ở Nghị Lão triển lãm tranh thượng ra mắt Mạc Tiêu Vũ. Thật không? Xác định không có quan hệ sao? Xác định không có đối với người ta cô nương có cái gì bất lương ý niệm, trong đầu sao? Xác định sẽ không sau lưng chúng ta ăn vụng sao? Xác định sẽ không nửa đêm chạy vào người ta gian phòng sao? Tần Thiên. Ngày thứ hai. Sáng sớm, hơn 6 điểm Tần Thiên liền rời giường. Hôm nay là thứ hai, Mạc Tiêu Vũ muốn đi trường học báo danh, chính thức đi học. Tần Thiên mang theo nàng ở bên ngoài ăn cái bữa sáng, sau đó liền lái xe đưa nàng đi tới Quang Châu Thị để ý công học viện. Quang Châu Thị để ý công học viện là G tiết kiệm trọng điểm trường học một trong, cùng Quang Châu Đại học là cùng một cấp bậc. Năm đó Tần Thiên lúc thi đại học hậu đệ nhất chí nguyện đó là Quang Châu Thị để ý công học viện, kết quả kém chia ra không có trúng tuyển. Tần Thiên, ra ra ta làm cho ta hỏi ngươi, ngươi tại sao không đi tìm hắn học vẽ một chút a? Mạc Tiêu Vũ nhìn Tần Thiên nói. Cái này, gần nhất tương đối bận rộn, chờ ta có rảnh rỗi liền nhất định đi. Tần Thiên cười nói, hiện ở nào có ở không đi vào học vẽ một chút a? Mình kế hoạch lớn sự thống trị cùng cả cái tu luyện giới hy vọng đều còn, chưa hoàn thành đâu chờ, các loại đối phó đây hết thảy rồi hãy nói. Được rồi, ngươi còn không có chỗ ở đúng không, sau này ngươi sẽ ở tại nhà của ta đi, nơi này đi trường học cũng tương đối gần, chỉ có chừng 10 km, đến lúc đó ta làm cho ngươi một chiếc xe, ngươi biết lái xe đi, có hộ chiếu đi. Tần Thiên nhìn Mạc Tiêu Vũ hỏi. A, không cần phiền toái như vậy, ta tốt như vậy ý tứ. Ta đến lúc đó ở trường học bên cạnh thuê cái phòng ở thì tốt rồi, không cần phiền toái như vậy. Mạc Tiêu Vũ vội vàng chối từ, Tần Thiên đối với nàng tốt như vậy, để cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Không được, cứ như vậy khoái trá quyết định, một mình ngươi đi tới nơi này cuộc sống không quen, nhiều nguy hiểm, ra ra ngươi nếu như biết ta không chiếu cố thật tốt ngươi, khẳng định sẽ tức giận, liền quyết định như vậy, ngươi không cần nói. Tần Thiên cười nói. Này, cảm ơn ngươi. Mạc Tiêu Vũ nhìn Tần Thiên cảm kích nói, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Tần Thiên vừa lái xe, một bên uống Mạc Tiêu Vũ trò chuyện, gần 20 phút, hai người liền đi tới Quang Châu Thị để ý công học viện. Tần Thiên trực tiếp lái vào, tìm cái địa phương ngừng xe, liền dẫn Mạc Tiêu Vũ hướng phía trong trường học mặt đi đến. Lúc sáng sớm, không ít học sinh đều vội vội vàng vàng trước đi học, thấy Tần Thiên bên người Mạc Tiêu Vũ, đám nhất thời hai mắt chiếu sáng. Hôm nay Mạc Tiêu Vũ ăn mặc một thân bohemia quần dài. Thuộc về mặt hung loại hình cái loại này, phía sau lưng cùng trước ngực đều là lộ ra hơn phân nửa, trước ngực hai cái cao vót tuyết phong vẽ ra một đạo đoạt mắt khe rãnh, thoạt nhìn cực kỳ mê người, cộng thêm Mạc Tiêu Vũ này mở thanh thuần mỹ lệ sở sở động nhân khuôn mặt, không ít nam sinh mắt đều nhìn chằm chằm không tha, hình như cái đinh như nhau, chát ở nơi nào, làm cho Mạc Tiêu Vũ rất là không có ý tứ. Nhìn cái gì vậy, có tin ta hay không quất ngươi? Tần Thiên nộ trừng mắt một cái bên cạnh mấy cái, chảy nước miếng hèn mọn nam cả giận nói. Mấy tên này vẫn theo nhìn chằm chằm nhìn, làm cho Tần Thiên rất là khó chịu. Chơi, nhìn vài lần mà thôi, hô cái gì gọi. Này mấy cái hèn mọn nam trước mặt mọi người một cái cãi lại nói. Ba. A. Một tiếng chẳng pháo tay cùng hét thảm một tiếng trong nháy mắt đó là vang lên. Tần Thiên trực tiếp đó là một cái tát hung hăng được, phải quất ở nơi này cãi lại hèn mọn nam trên mặt. Một cái tát đưa hắn cho quất trở mình ở trên mặt đất. Tần Thiên. Mạc Tiêu Vũ vội vàng kéo lại Tần Thiên cánh tay. Mẹ nó, tiểu tử. Ngươi dám đánh ta, còn mẹ nó ngươi biết đại ca của ta là ai sao? Cái này bị được quất hèn mọn nam đứng lên, bụng mặt, nhìn Tần Thiên đạo, cái khác mấy cái hèn mọn nam cũng là nhanh chóng vây Tần Thiên, một bộ muốn gây chuyện dáng dấp, chung quanh học sinh đều là dừng bước, đều nhìn lại. Cái kia không phải đao ca ban người trên sao, thế nào bị người đánh a? Kháo, có người lại dám đánh đao ca ban người trên, không muốn sống a? Tiểu tử này là mới tới sao, dám đánh đao ca người. Đoán chừng là, cái này chết chắc rồi. Bên trong đám người nghị luận ầm ĩ. Hừ, có nghe hay không, tiểu tử, lão tử là đao ca người, ngươi lại dám đánh ta, thực sự là không muốn sống. Người kia nhìn Tần Thiên phách lối nói. Tần Thiên hoàn toàn không để ý tới, nhìn trước mặt vây quanh hai người mình mấy cái hèn mọn nam, lạnh lùng nói, quản ngươi đao ca cẩu ca, cút ngay cho ta, bằng không quất chết ngươi. Cây cỏ, tiểu tử, lại dám lớn lối như vậy, còn dám mắng chửi người đao ca, mấy ca, động thủ, giết chết hắn. Bị được Tần Thiên quất qua một lần hèn mọn nam giận dữ nói, lập tức đó là chào hỏi đồng bạn bên cạnh đối với Tần Thiên động thủ. Ba ba ba ba. A. Một trận vang dội đem tiếng vỗ tay vang lên, mấy cái này hèn mọn nam còn không có giơ tay lên, trên mặt mỗi người trực tiếp đó là bị hung hăng được, phải một cái tát, trực tiếp bị được quất trở mình ở trên mặt đất, bụng mặt thảm kêu lên. Nhìn người chung quanh một trận kinh ngạc, cũng còn không thấy rõ Tần Thiên thế nào động thủ, mấy tên này liền ngã xuống, đây là ảo giác sao? Một đám xỏa bức, chúng ta đi. Tần Thiên khinh thường nhìn như nhau trên đất mấy cái này hèn mọn nam, ngẫu nhiên kéo Mạc Tiêu Vũ cánh tay, hướng phía trong sân trường đi đến. Tần Thiên, ngươi đánh hắn như vậy môn, có thể xảy ra vấn đề gì hay không a? Nghe khẩu khí của bọn họ, cái kia đao ca dường như rất lợi hại a, không phải đơn giản người a. Mạc Tiêu Vũ lo lắng nói. Yên tâm, sẽ không, Quang Châu thị còn không ai dám theo ta gọi nhịp đâu. Tần Thiên nhìn Mạc Tiêu Vũ cười nói. Mạc Tiêu Vũ gật đầu, không nói gì thêm, trên mặt vẫn còn có chút lo lắng, tuy rằng nàng biết Tần Thiên lợi hại. Rất nhanh, Tần Thiên cùng Mạc Tiêu Vũ liền đi tới trường học phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, một cái chừng 50 tuổi chính trang trung niên nam nhân đang ở nơi đó chờ bọn họ. Lão nhân này đó là Quang Châu thị để ý công học viện kiêu ngạo, cho dù trí cường, cũng là Mạc Tiêu Vũ học sinh của Gia Gia. Lần này tới nơi này thực tập cũng là bởi vì nguyên nhân này, có người quen tại. Tiểu Vũ, ngươi tới rồi, đến, ngồi một chút. Cho dù Chí Cường nhìn Mạc Tiêu Vũ khách khí nói. Tốt, cảm tạ Nhâm thúc thúc. Mạc Tiêu Vũ nói xong liền cùng Tần Thiên ở trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Cho dù Chí Cường cho hai người một người rót một chén nước, sau đó ở hai người ngồi đối diện xuống tới. Tiểu Vũ a, lão sư thân thể có khỏe không? Cho dù Chí Cường nhìn Mạc Tiêu Vũ hỏi. Gia Gia thân thể tốt, hắn thường thường nói lên Nhâm thúc thúc còn ngươi, nói ngươi là hắn đã dạy rất có linh tính học sinh, đây là Gia Gia làm cho ta giao cho ngươi. Mạc Tiêu Vũ vừa nói một bên từ túi bên trong bọc lấy ra một phong thơ cho hắn. Cho dù Chí Cường kết quả nhìn thoáng qua, giúp đỡ đỡ kính mắt, sau đó đem tin mở ra, nhìn một chút, sau đó thu vào. Tốt, Tiểu Vũ, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem một chút công tác hoàn cảnh. Cho dù Chí Cường nhìn Mạc Tiêu Vũ nói. Dạ. Mạc Tiêu Vũ gật đầu. Ngẫu nhiên hai người liền đi theo Cho dù Chí Cường ra gian phòng. Cho dù Chí Cường mang theo Mạc Tiêu Vũ, đi tới mỹ thuật tạo hình hệ bên trong phòng làm việc, cho Mạc Tiêu Vũ giới thiệu một chút trong này lão sư, đã nàng phải làm công tác các loại sự tình, sau đó chuẩn bị cho nàng một cái bàn công tác, rốt cuộc kết thúc. Tiểu Vũ, buổi trưa ta mời ngươi ăn cơm, đang làm việc thất chờ ta, sau khi tan lớp ta đến chờ ngươi. Cho dù Chí Cường nhìn Mạc Tiêu Vũ nói. Tốt, vậy thì cảm ơn Nhâm thúc thúc. Mạc Tiêu Vũ nói. Ngẫu nhiên Cho dù Chí Cường làm rời đi. Tần Thiên, cảm ơn ngươi theo ta đến, ngươi trở về đi, chuyện kế tiếp tự ta là được rồi. Mạc Tiêu Vũ nhìn Tần Thiên cười nói. Tốt, ấn ta đi về trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta, buổi tối tan học ta tới đón ngươi. Tần Thiên nói xong liền rời đi. Đao ca, chính là tên tiểu tử kia, rất kiêu ngạo, còn mắng ngươi là cậu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.